Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1900, tiên hỏa bạo lộ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, hội trưởng. Người này mặc dù là thần cấp luyện khí sư cấp 4, nhưng tuyệt đối không thể coi thường à. Hắn có độc đáo phương pháp luyện khí. Nếu là chúng ta luyện khí công hội, có thể học được, sợ là có thể được ích lợi vô cùng. Một vị trong đó ông già, nở nụ cười mở miệng, vừa nói vươn tay phải ra, đưa ra trên tay phải, rất nhanh xuất hiện một thanh trường kiếm. Cái này trường kiếm dựng đứng, trôi lơ lửng ở phía trên, chính là một kiện tứ phẩm thần cấp linh khí. Hội trường, mặc dù là tứ phẩm thần cấp linh khí, nhưng nó chập chờn, căn bản không hạ với giống vậy thần cấp linh khí cấp 5. Đây cũng không phải là một cái thông thường thần cấp luyện khí sư cấp 4 có thể làm được. Bên cạnh một người khác, chậm rãi mở miệng nói, mà Thác Bạt Phi Dương, khi thấy xuất hiện trường kiếm, quả thật cảm nhận được rất lớn bất đồng. Có thể luyện chế như vậy thần cấp linh khí, một nhất định có độc đáo luyện khí thủ đoạn. Mỗi một cái luyện khí sư luyện khí kinh nghiệm, thủ đoạn đều là rất chân quý. Thời khắc này hắn đều nặng coi ván này trường kiếm. Bất quá thời khắc này cảm thụ, không có trực tiếp đụng chạm tới trực tiếp. Ta tới xem. Thác Bạt Phi Dương đưa tay ra. Ngay sau đó vậy trôi lơ lửng trường kiếm, trực tiếp hướng Thác Bạt Phi Dương bay tới. Một khắc sau, Thác Bạt Phi Dương đem bắt lại. Sau khi nắm được, Thác Bạt Phi Dương tinh tế phẩm định đứng lên, quả thật bất phàm. Ta nhìn thấy xuất sắc thần cấp luyện khí sư cấp 4 đều có không thiếu, nhưng không có một người có thể luyện chế ra bực này tứ phẩm thần cấp linh khí. Ngược lại, người này luyện khí năng lực giống như là ở áp chế. Thác Bạt Phi Dương chậm rãi mở miệng, ở phẩm định trước, lại là suy nghĩ trước. Hội trưởng, ý ngươi là nói, người này có lẽ không phải thần cấp luyện khí sư cấp 4. Hẳn là như vậy. Hơn nữa, ta hoài nghi, người này có tiên lửa. Chỉ có tiên lửa mới có thể rèn luyện như vậy hoàn mỹ. Thác Bạt Phi Dương nhìn trên tay trường kiếm, sâu hơn một tầng thứ phẩm định dưới, để cho hắn có nhất định phát giác. Tiên lửa, năm vị luyện khí công hội trưởng lão trố mắt nhìn nhau. Từ hội trưởng trong miệng nói ra tiên lửa, hiển nhiên cái này nhất định là tiên lửa trên bảng tiên lửa. Cũng chỉ có tiên lửa trên bảng tiên lửa, ở luyện khí rèn luyện lên, mới có thể đạt tới rèn luyện rất thuần khiết hoàn mỹ đến nước. Bất quá căn cứ bọn họ giải trừ, thằng nhóc kia chẳng qua là một vị một kiếp kim tiên. Một cái một kiếp kim tiên có tiên lửa, cho dù là tiên lửa trên bảng hạng cực kỳ gần chót tiên lửa, vậy cũng là rất giỏi chuyện. Đây là cơ duyên lớn lao à. Đối với luyện khí sư mà nói, tiên lửa rất trọng yếu. Hội trưởng thân làm tiên quân cường giả, có thể hắn còn không có tiên lửa, khổ tìm kiếm tiên lửa, còn không có kết quả. Nếu là chứng thật thằng nhóc kia có tiên lửa, coi như là một cái tin tốt. Tiên lửa người có, nếu là đem chém chết, có rất lớn cơ hội đem có tiên lửa đoạt vào tay. Không qua một cái kim tiên, dù là có tiên lửa bảng kém nhất tiên lửa, chiến lực cũng không thể coi thường. Có thể lại không thể coi thường một cái chỉ có một kiếp kim tiên tiểu tử, nhiều nhất cũng chỉ là cùng một ít 7-8 cướp kim tiên chống lại. Ở ứng đối huyền tiên lên, cơ hội quá mức thiếu, huống chi là ở tiên quân cường giả trước mặt, đó chính là một cái có thể tùy ý bóp chết con kiến. Hội trưởng, nếu là người này có tiên lửa, đó chính là hội trưởng cơ hội của ngươi à? Không sai, tiên cái bật lửa duyên, có thể gặp không thể cầu. Bọn ta đem người này trấn áp, để cho hội trưởng ngươi đoạt được hắn tiên lửa, lấy hội trưởng luyện khí tư chất, chỉ sợ cũng có thể bằng vào tiên lửa. Từ thần cấp lục phẩm luyện khí sư, tăng lên tới thần cấp thất phẩm luyện khí sư. Giờ khắc này ở bên này năm vị trưởng lão cũng kích động, đây đối với bọn họ luyện khí công hội mà nói là một chuyện tốt. Hội trưởng một khi thành là thần cấp thất phẩm luyện khí sư, vô hình chung ở Hoàng Triều Cửu Phượng trong bọn họ luyện khí công hội danh tiếng lên sẽ cao hơn một tầng lầu. Luyện chế được thất phẩm thần cấp linh khí, giá trị lên cũng biết lên cao rất nhiều. Hắn có tiên lửa, cũng đừng nghĩ trước rời đi Hoàng Triều Cửu Phượng, liền cái này cũng thành phố, cũng đừng muốn rời khỏi. Bất quá tiên lửa sự việc, ta cũng chỉ là đại khái suy đoán, tình huống cụ thể, còn muốn dò xét một chút. Dĩ nhiên, dù là hắn không có tiên lửa, lấy hắn ở luyện khí lên kinh nghiệm, chúng ta luyện khí công hội cũng cần đạt được luyện khí phương diện kinh nghiệm, đối với bọn họ mà nói rất trọng yếu. Mà Dịch Tiểu Phi có chính là từ Hàn Tiên Vương truyền thừa, từ Hàn Tiên Vương kinh nghiệm sổ tay, Dịch Tiểu Phi cũng nắm giữ xong hết rồi. Một cái Tiên Vương luyện khí sư vẫn là thần cấp cửu phẩm luyện khí sư, dĩ nhiên không phải Hoàng Triều Cửu Phượng, cái này một cái chỉ có thần cấp lục phẩm luyện khí sư trấn giữ. Luyện khí công hội có thể so sánh, rõ ràng, chúng ta vậy thì đi cổ võ luyện khí công hội người. Phong tỏa ở Đô Thành, không để cho hắn có cơ hội rời đi. Một cái kim tiên, muốn chạy ra khỏi bọn họ lòng bàn tay, không thể nghi ngờ là nói vớ vẩn. Hôm nay bị bọn họ để mắt tới, cũng đừng nghĩ trước bình yên rời đi Đô Thành. Ở nơi này trong Đô Thành, cấm chỉ tranh đấu, nhưng luyện khí công hội là một cái ngoại lệ. Dù là ở bên này chu diệt tu sĩ, Hoàng Triều Cửu Phượng cũng sẽ không quản. Thoáng một cái 5 ngày thời gian trôi qua, ở ngày thứ 6, Dịch Tiểu Phi mang hạ nhất giai đi trước bên này Đô Thành luyện khí công hội chỗ. Luyện khí công hội gác lửng có 9 tầng, Dịch Tiểu Phi rất nhanh liền bị dẫn tới tầng thứ 9 lầu các trong đại điện. Trong đại điện này hội tụ rất nhiều tu sĩ, từ nhân tiên đến huyền tiên đều có, mà giờ khắc này ở vị trí phía trước nhất lên có 5 vị huyền tiên ông già ngồi. Luyện khí công hội 5 vị trưởng lão địa vị ở hội trưởng dưới chính là thần cấp luyện khí sư cấp 5, Dịch tiên sư yêu cầu kinh tiên thạch, chúng ta luyện khí công hội hôm nay có trọng dụng. Bất quá nhìn dáng dấp, Dịch tiên sư tựa hồ rất cần à. Một người trong đó nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, giọng bình thản mở miệng nói, 5 vị trưởng lão, không biết hôm nay kinh tiên thạch có nhiều ít, ở người nào vậy bên? Dịch Tiểu Phi mở miệng hỏi, hỏi rất trực tiếp, lớn như vậy gan hỏi, để cho 5 vị có chút bất ngờ. Không biết Dịch Tiểu Phi đây là nơi nào tới lá gan. Một vị trong đó trưởng lão mở miệng cười, kinh tiên thạch có 500 kg ở hội trưởng trên tay. Làm sao, Dịch tiên sư còn có ý tưởng khác sao? Dịch Tiểu Phi nếu muốn biết, vậy liền nói thẳng ra. Đối với bọn họ mà nói, Dịch Tiểu Phi chẳng qua là một giới kim tiên, vẫn là một kiếp kim tiên, tại sao có thể tạo thành uy hiếp? Mà Dịch Tiểu Phi đã biết được, mình nhất muốn có được câu trả lời. Hoàng Triều Cửu Phượng luyện khí công hội hội trưởng, bất quá Dịch Tiểu Phi đối với này người tin tức căn bản không biết rõ, có thể hay không gặp hội trưởng, ta sẽ cho dư hội trưởng hài lòng đồ. Dịch Tiểu Phi mở miệng lần nữa, Dịch tiên sư, ngài có thể dành cho hội trưởng cái gì hài lòng đồ? Chẳng lẽ là tiên lửa sao? Hội trưởng bây giờ đối với tiên lửa trên bảng tiên lửa cảm thấy hứng thú nhất, nếu là Dịch tiên sư có thể dùng tiên lửa để đổi, vậy chính là kinh tiên thạch, lại coi là cái gì chứ? Những lời này để cho Dịch Tiểu Phi chân mày một trâu. Trong mơ hồ, cảm thấy không đúng, tiên lửa, bỗng dưng vô cớ nhắc tới tiên lửa. Mình là chân võ tiên tông đệ tử thân phận, chẳng lẽ bại lộ sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Tuyệt Thế Vũ Thần 2 https://tuyetv.com/tuyet-nối-tsi-nối-vu-nối-tsan-nối-ii-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.